Võng du đại tướng sư, chương 802, thần bù đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế đô sân bay quốc tế, đoạn thời gian gần đây Mimi liền giao cho ngươi, chờ ta xong xuôi công sự lại tới tìm các ngươi, chúng ta cố gắng tự ôn chuyện, thuận tiện lần trước sự còn tốt hơn, thật tạ ngươi. Dương phó thị trưởng, cũng chính là Thủy Mặc Họa Mi phụ thân, ở cửa ra phi trường nơi đem con gái của chính mình giao cho Tả Dương, lại phá có thâm ý vỗ vỗ Tả Dương vai, sau đó mới khi theo người đi đường viên cùng đi, cũng không quay đầu lại hướng đi đế đô sân bay quốc tế nhà để xe dưới hầm. Đơn vị sắp xếp xe bus liền ở nhà để xe dưới hầm chờ đợi. Có điều Thủy Mặc Họa Mi phụ thân là một cái người chính trực, vì tránh hiềm nghi hắn vốn là cũng không có ý định để Thủy Mặc Họa Mi cưỡi xe bus, lại như lần này Thủy Mặc Họa Mi vé máy bay, vậy cũng là chính hắn ra tiền mua. Hiện tại có một cái tuyệt đối có thể yên tâm người nối liền Thủy Mặc Họa Mi, hắn tự nhiên cầu cũng không được, làm sao đều muốn so với để cái này bình thường chỉ yêu đánh trò chơi không thế nào ra ngoài nha đầu chính mình đánh xe đến yên tâm, huống chi chính mình là đến làm công sự, không thể bồi nha đầu này khắp nơi du ngoạn, hiện tại có người bồi tiếp cũng có thể coi chính mình bớt lo không ít. Dương phó thị trưởng, vừa nãy người trẻ tuổi kia là... Ngài thân thích, đi theo nam thư ký nhưng có chút không yên lòng, đi theo Thủy Mặc Họa Mi phụ thân phía sau cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Trước cái kia tâm thuật bất chính Lưu Bí Thư sự tình bại lộ sau khi, đã bị Ủy ban kiểm tra kỷ luật người mang đi, đây là gần nhất mới cho Thủy Mặc Họa Mi phụ thân đổi đến thư ký, cái này thư ký đúng là cái cẩn thận người, năng lực làm việc rất mạnh, nhãn lực sức lực cũng không sai, hơn nữa luôn có thể cho Thủy Mặc Họa Mi phụ thân một ít cần phải nhắc nhở, Thủy Mặc Họa Mi phụ thân đối với hắn thật hài lòng, vì lẽ đó tình cờ cũng không ngại đàm luận một ít vấn đề riêng. Người biết Mimi yêu thích chơi trò chơi, đó là Mimi ở trong game kết bạn bằng hữu. Thủy Mặc Họa Mi phụ thân cười nói, vừa nghe lời này, nam thư ký thần sắc động lại, bước chân cũng không khỏi dừng lại một chút, sau đó mới vội vã kéo Dương hành lý đuổi theo, nhăn gương mặt khuyên nhủ. Dương phó thị trưởng, khả năng ngài bình thường không thế nào chơi lên mạng, đối với bây giờ mạng lưới hoàn cảnh cũng không thế nào hiểu rõ, ta chỉ có thể nói, nếu như chỉ là cư dân mạng lời nói, ngài có thể ngàn vạn muốn trở nên coi trọng, nhất định phải ngăn chặn lệnh ái cùng những này lung ta lung tung cư dân mạng offline gặp mặt, càng là khác phái cư dân mạng, bằng không hơi sơ ý một chút liền. Liền, nói tới chỗ này, nam thư ký thực sự không biết nên làm sao tiếp tục nói, dù sao có mấy lời, là vô cùng không thích hợp ngay ở trước mặt lãnh đạo nói ra. Nên cái gì, Thủy Mặc Họa Mi phụ thân nhưng là vẻ mặt ung dung hỏi. Ngài cũng biết hiện tại hài tử tư tưởng mở ra, lại chính ở vào tinh lực dồi dào giai đoạn, rất dễ dàng liền sẽ làm ra một ít chuyện manh động, đến thời điểm nhưng là hối tiếc không kịp. Không bằng như vậy, ngươi trước tiên cho lệnh ái gọi điện thoại gọi nàng ở tại chỗ chờ ta đem ngài đưa lên xe bus, sau đó sẽ trở lại dẫn nàng đánh chiếc xe hướng về ngài muốn vào ở khách sạn an bài xuống. Nam thư ký nín nửa ngày, rốt cục dùng vẫn tính hàm xúc ngôn ngữ đem chính mình muốn biểu đạt ý tứ tự thuật đi ra, thuận tiện còn cung cấp một bộ tự nhận là có thể được phương án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là Thủy Mặc Họa Mi phụ thân đối với cái này thư ký nhất là thỏa mãn địa phương. Ha ha, ngươi nói ta đều rõ ràng, có điều không cần, liền để nàng đi thả lỏng mấy ngày đi. Thủy Mặc Họa Mi phụ thân lắc lắc đầu, khẽ cười nói. Nói tới cái này mức nam thư ký tự nhiên cũng không tiện nói gì, chỉ được ở trong lòng hít một tiếng, Dương phó thị trưởng cũng thực sự là tâm đại. Nhưng là bình thường hắn cũng không phải bộ dáng này nha, lẽ nào nữ nhi này không phải thân sinh. Nếu như tiểu tử này thật đối với Mimi làm chút gì, không chỉ làm thỏa mãn Mimi tâm nguyện, ta cũng cầu cũng không được đây. Nào có biết Thủy Mặc Họa Mi phụ thân bỗng nhiên lại nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. À, Dương phó thị trưởng, ngài mới vừa nói cái gì? Nam thư ký tự hồ nghe đến, cũng tự hồ không nghe, mau mau chạy tới truy hỏi. Không có gì, chúng ta đi thôi. Tả Dương hiển nhiên không phải một cái hợp lệ hướng dẫn du lịch. Ai, đó là nơi nào? Khả năng là, ta cũng không biết, một hồi gặp đi ngang qua ổ chim sao? Hẳn là sẽ không đi. Nghe nói vương phủ tỉnh đồ vật đáng quý tương tự đồ vật so với trên mạng quý giá gấp mấy chục lần, là thật sự sao? Khó nói, ta cũng không đi qua vương phủ tỉnh. Vậy ngươi đi qua cái nào? Sẽ không liền cố cung đều không đi qua chứ? Dọc theo đường đi Thủy Mặc Họa Mi lại như người hiếu kỳ bảo bảo như thế hỏi hết đông tới tây, mà Tả Dương nhưng là vừa hỏi ba không biết. Thậm chí hắn còn có chút hối hận, sớm biết liền không đánh không người lái xe taxi, đánh nhân công lái xe taxi tuy rằng cất bước phí là thoáng quý giá điểm, nhưng trên xe taxi ca tuyệt đối có thể đem Thủy Mặc Họa Mi khản ngất cũng tỉnh làm khó dễ chính mình. cắm vào một câu tuy rằng không người lái xe taxi đã phổ cập nhưng nhân công lái xe taxi như thường không ít, hơn nữa có không ít mọi người rất yêu thích cưỡi nhân công lái xe taxi, bởi vì cùng miệng đầy giọng Bắc Kinh ca tán gẫu cũng là một loại rất thú vị trải nghiệm, thậm chí dần dần đã phát triển trở thành một hạng đặc biệt du lịch hạng mục. Hiện tại ca coi như không đi đường vòng không đánh hắc biểu cũng so với trước đây kiếm được hơn nhiều. Đối với rất nhiều người tới nói đến đế đô du lịch, nếu như không có nghe được câu kia, mẹ nó người trẻ tuổi này, thật giống như tới một chuyến vô ích tử. Trở lại biệt thự nhỏ thời điểm, sớm từ Tả Dương cái này cần biết tin tức Cẩm Tú phòng làm việc các thành viên vẫn đường hẻm hoan nghênh, còn phản ứng cùng tâm lý đã không cần thiết lại nói, ngược lại đều giống nhau, đơn giản chính là ước ao ghen tị thôi. Thậm chí liền ngay cả Trần Di đều có chút bì, hết cách rồi, 3 ngày 2 con thì có độc thân mỹ nữ tới cửa, hơn nữa đều là trò chơi vòng bên trong lừng lẫy có tiếng nữ thần, nàng lại không ngăn được ngoại trừ cố gắng chiêu đãi đóng vai thật nữ chủ nhân vật còn có thể làm sao. Chỉ có hiện tại còn ở nơi này không đi kiền vật nữ vương. Lâm Thiên Dư, trong lòng hơi hơi không thoải mái, tại sao không tốt lắm, bởi vì Tả Dương cho Thủy Mặc Họa Mi sắp xếp gian phòng lại ở lầu 2. Lầu 1 gian phòng đã đủ quân số, Tả Dương liền để Thủy Mặc Họa Mi tạm thời ở đến lầu 2 nguyên bản thuộc về Hạ Thiên gian phòng, ngược lại Hạ Thiên gần nhất đều rất bận cực nhỏ có cơ hội về nhà, gian phòng không cũng là không. Quan trọng nhất chính là, Hạ Thiên gian phòng ngay ở Tả Dương sát vách. Dựa vào cái gì, này không công bằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều thành tựu khách mời, Lâm Thiên Dư cũng là ở trong lòng phiền muộn một hồi cũng không có biểu hiện ra. Một mực Tả Dương còn ở cô nương này cuồng gặm cây chanh thời điểm, vô cùng không có nhãn lực sức lực hỏi một câu. Ngươi đã ở ta nơi này ở hơn một lễ bái, nhà ngươi lão Lâm không lo lắng sao? Không lo lắng, Lâm Thiên Dư lúc này trợn mắt khinh bỉ. Làm sao, mới ở một cái lễ bái ngươi liền muốn đuổi ta đi sao? Vẫn là ngươi muốn quản ta muốn tiền thuê nhà? Không, ta liền thuận miệng hỏi hỏi, ngươi tùy ý là tốt rồi. Tả Dương theo bản năng nói rằng. Ta không tùy ý, Lâm Thiên Dư lúc này lại chờ Tả Dương đạo. Ta Lâm thời quyết định gia nhập phòng làm việc thành tựu phòng làm việc thành viên, ta ở nơi này là rất phù hợp tình lý, cũng rất phù hợp logic đi, có đúng hay không, Trần Di? À, Trần Di bị đột nhiên hỏi sững sờ, sau đó không chút do dự bù đao. Nói thì nói như thế không sai, ta cũng nâng hai tay hoan nghênh, có điều vì thỏa mãn phòng làm việc phát triển nhu cầu ta đã tìm tân địa phương, mấy ngày gần đây khả năng liền muốn dọn nhà, phòng làm việc thành viên đều muốn rời ra ngoài, vì lẽ đó. Ngươi nhất định phải gia nhập phòng làm việc chúng ta sao? A, khặc khặc khặc cách chương.